Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2011, viễn cổ dã man chiến sĩ. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, ta ưa tự tay giải quyết vấn đề. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng phía đằng trước đấm ra một quyền. Lửa địa ngục lập tức bừng lên, nhưng chỉ trong nháy mắt. Mực ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu tiêu tán. Diệp Sát trong lòng chửi nhỏ một câu, ác ma long thời gian hạn chế đã đến rồi. Ác ma long tố chất thân thể tăng thêm biến mất, Diệp Sát liền không cách nào chống cản tròm bạch dương lực lượng, bắt đầu không ngừng bại lui. Bất quá Diệp Sát ngược lại không phiền muộn, vừa vặn có thể thi một chút, phải chăng có thể thông qua kiếm ý không hạn chế phát động quyết tử đặc tính. Hắn gió núi mưa kiếm. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói. Mưa gió khó dừng, hồng trần khó khăn. Diệp Sát chống đỡ tròm bạch dương nắm đấm thân kiếm trên. Lập tức ánh kiếm đại thịnh, không ngừng hướng lấy bốn phía tản ra. Lướt qua tròm bạch dương thân thể, cắt đứt ra một đạo vết thương. Trước kia hậu thế chưa có hỏi quân. Diệp Sát mãnh liệt phát lực, đem tròm bạch dương nắm đấm đẩy ra một chút sau, thả người nhảy lên, giơ kiếm hướng phía đằng trước quét ngang ra ngoài, nương theo lấy Diệp Sát một kiếm chém ra, một vòng ánh kiếm hướng phía đằng trước đẩy ra, mang theo đem hết thảy cho chém ra khí thế. A, tròm bạch dương khẽ quát một tiếng, hai tay mãnh liệt hợp lại, vậy mà tay không vào dao sắc. Ngạnh sinh sinh đem đẩy ra kiếm vòng cho tiếp rơi xuống. Bất quá, tròm bạch dương thân thể cũng là không ngừng hướng phía sau thối lui. Lúc này đồng thời, Diệp Sát trên mặt không khỏi vui vẻ. Xong rồi, cảm nhận được người sử dụng quyết một trận tử chiến quyết tâm. Quyết tử đặc tính phát động, quyết tử LV5, chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi. Quyết tử đặc tính ngẫu nhiên tăng lên năng lực, bơ giới cơ năng lực bắt đầu tiến hành xứng đôi năng lực là viễn cổ dã man chiến sĩ. Diệp Sát nhìn thấy quyết tử năng lực tăng lên ra đến năng lực sau, lập tức ở trong lòng chửi mẹ, nhiều như vậy năng lực làm sao xứng đôi đến bơ giới cơ năng lực đi lên rồi. Bơ giới cơ năng lực mạnh sao? Rất mạnh. Bơ giới cơ năng lực trực tiếp tăng lên 150% tố chất thân thể, mà lại là toàn phương vị tăng lên, không thể so với ác ma long phải kém kinh, đặc biệt là cái này cũng chưa hết. Bơ giới cơ có hai cái chi nhánh năng lực, phân biệt là càng đánh càng hăng cùng điên cuồng giết chóc. Càng đánh càng hăng mỗi lần bị thương tổn có thể giảm xuống cảm giác đau. Làm cảm giác đau đạt tới giới hạn chút lúc, còn có thể lại điệp gia tăng lên 30% tố chất thân thể. Điên cuồng giết chóc, cái này không đề cập tới cũng được. Điên cuồng giết chóc là mỗi giết chết một mục tiêu, trạng thái tinh thần hạ xuống 5% cùng lực lượng tăng lên 5%. Diệp Sát ngược lại là không quan trọng trạng thái tinh thần hạ xuống. Phản chính bạch dê tòa cũng không phải siêu thể nhân loại loại hình. Không có phương diện tinh thần năng lực công kích, chỉ là lý trí của mình lại bởi vậy hạ xuống thấp. Chiến đấu sẽ trở nên điên cuồng lên, nhờ vào đó đem đổi lấy lực lượng tăng lên. Cũng đáng, nhưng mấu chốt là chính mình đi đâu tìm đánh giết mục tiêu đi. Đây là hỗn chiến năng lực. Đương nhiên, càng đánh càng hăng cũng đủ rồi. Nhưng này khốn nạn năng lực có tác dụng phụ A, sử dụng ở giữa sau khi kết thúc, muốn hạ thấp 50% tố chất thân thể, nếu như làm không xong tròm bạch dương, chính mình lại tiến vào trạng thái hư nhược, vậy liền là muốn chết. Đã nhưng là bơ giới cơ tăng lên năng lực, tự nhiên hơn phân nửa cũng có tương tự tác dụng phụ. Này loại cùng lần này quyết tử đặc tính tăng lên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Sát không có khả năng chính mình muốn chết, nhưng là mắt nhìn viễn cổ dã man chiến sĩ hiệu quả quả nhiên có tác dụng phụ, nhưng Diệp Sát cảm thấy tựa hồ cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Viễn cổ dã man chiến sĩ, năng lực cường hóa, nhục thể năng lực, tiến vào viễn cổ dã man chiến sĩ trạng thái, tố chất thân thể tăng lên 220%. Không thể điệp ra cái khác tố chất thân thể năng lực cường hóa. Sử dụng hạng nặng vũ khí lúc, lực lượng ngoài định mức tăng phúc 50%, thu được siêu tốc tái sinh năng lực, thu được giác đấu sĩ năng lực, thu được huyết chiến năng lực, thu được bạo tẩu năng lực. Giác đấu sĩ chỉ định một mục tiêu, cùng nên mục tiêu chiến đấu lúc, tố chất thân thể ngoài định mức cường hóa 50%. Cảm giác đau biến mất, mỗi lần bị thương tổn lúc, tất nhiên có thể tiến hành một lần phản kích. Huyết chiến, xứng nhận đến một kích chí mạng tổn thương lúc, tránh cho tạo thành tử vong. Tái sinh năng lực cùng năng lực tự lành tăng tốc 200%. Tố chất thân thể ngoài định mức cường hóa 50%. Tinh thần lực ngoài định mức cường hóa 100%. Tiếp tục 30 giây. Mỗi lần tiến vào viễn cổ dã man chiến sĩ trạng thái, chỉ có thể phát động một lần. Bảo tẩu, mất lý trí, địch ta không phân, tùy ý công kích hết thảy không phải tự thân mục tiêu. Tố chất thân thể ngoài định mức cường hóa 300%. Quyền kình 30% xác suất xuất hiện phá toái. Xé rách, đánh bay, toái cốt, chấn động hiệu quả một trong. Tiếp tục thời gian 1.5 phút đồng hồ, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng. Năng lực này muốn nghịch thiên, viễn cổ dã man chiến sĩ bản thân không có gì đặc biệt. Đơn giản chính là từ berserker tố chất thân thể tăng lên 150% đã tăng tới 220% mà thôi. Nhưng giác đấu sĩ chi nhánh năng lực liền so sánh hung tàn rồi. Không giống càng đánh càng hăng cần lấy chiến đấu bên trong chậm rãi tăng lên, mà là trực tiếp ngoài định mức cường hóa 50% tố chất thân thể. Đồng thời mất đi cảm giác đau, còn có thể tiến hành phản kích. Huyết chiến thì càng hung, đầu tiên có thể miễn tại một lần tử vong không nói. Lúc đầu viễn cổ dã man chiến sĩ trạng thái liền có được siêu tốc tái sinh rồi. Lại đề thăng 200% khôi phục tốc độ, Diệp Sát hoàn toàn có thể không nhìn hết thảy tổn thương. Trừ phi đối phương có thể một chiêu đem chính mình đánh chết. Đồng thời tố chất thân thể còn có thể tăng cường 50%. Đương nhiên, chỉ có 30 giây, ngắn rồi chút, nhưng có thể lý giải. Này chiêu là thời điểm then chốt bảo mệnh chiêu. Nếu như thời gian vượt qua 1 tiếng đồng hồ, Diệp Sát thậm chí cảm thấy được bản thân có thể đi tìm đoàn tàu trưởng thử một chút thân thủ. Về phần cuối cùng bảo tàu, đây là Diệp Sát nhức đầu nhất. Bất quá, cùng berserker khác biệt, berserker tác dụng phụ là hy sinh chính mình, mà bảo tàu hình như là hy sinh người khác. 300% tố chất thân thể tăng lên, điệp ra viễn cổ dã man chiến sĩ 220%. Lại tính lên giác đấu sĩ 50%, không sai biệt lắm 600% tố chất thân thể tăng lên. Diệp Sát có tự tin cùng Tròm Bạch Dương hợp lực khí, đem Tròm Bạch Dương cho bóp thành cục thịt. Về phần địch ta không phân, kia đầu tiên phải có phe bạn người mới được. Tiếp theo, hoàn toàn có thể để người ta trước né tránh. Dù sao, chỉ cần bộ này tác dụng không phải hố chính mình là được. Diệp Sát thậm chí ngại thời gian hạn chế quá ngắn, mới 1.5 phút đồng hồ mà thôi. A, lúc này gầm lên giận dữ tiếng vang lên, lại là Tròm Bạch Dương đã phá toái rồi kiếm vòng hướng lấy Diệp Sát lần nữa giết tới đây. Diệp Sát trực tiếp đem kiếm hướng lấy Minh Hà cắm xuống, không chút do dự tiến vào viễn cổ dã man chiến sĩ trạng thái. Răng rác, Diệp Sát giang hai cánh tay, toàn thân khớp xương liền bắt đầu rung động. Diệp Sát thân thể chậm rãi kéo dài rồi một chút, thân trên cơ bắp bắt đầu cổ trướng bắt đầu, tràn ngập rồi bạo tạc tính chất, hai mắt bởi vì ứ máu, biến thành rồi đỏ bừng màu sắc. A, Diệp Sắt gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng về phía Tròm Bạch Dương chính là đấm ra một quyền. Quyền nhanh không vui, nhưng tràn ngập rồi lực lượng cảm giác. Dạng này công kích là Tròm Bạch Dương thích nhất. Quyền quyền đến thịt va chạm, Tròm Bạch Dương lập tức một quyền đón trên. Hai người nắm đấm chạm vào nhau. Tròm Bạch Dương lại đột nhiên mở to lấy hai mắt nhìn. Nắm đấm có lực lượng truyền đến từ trên đó vậy mà so ác ma long trạng thái thời điểm còn muốn to. Lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.